Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 645, chương 648, thần hoang. Lôi đài thế giới bên ngoài, AD cùng Poaka đám người siết quả đấm, móng tay thật sâu khảm vào trong thịt, ánh mắt nhìn chằm chằm Tần Trường Phong thân ảnh. Trong nội tâm, nhất định sẽ thắng thanh âm đã vang lên vô số lần. Dung mạo tuyệt mỹ, đều mang mạng che mặt Phiêu Nhứ cùng Chu Chỉ Nhược thì đôi mắt sáng đối mặt. Một cách tự nhiên mà nắm chặt bàn tay của đối phương. Mặc dù Tần Trường Phong sớm đã nói với các nàng, cho dù chiến bại hắn cũng sẽ không thật chết đi, mà là sẽ lưu lại nguyên thần. Nhưng nếu như có thể, các nàng dùng hết thảy đến trao đổi Tần Trường Phong thắng được trận này kinh thiên thần chiến. Các nàng lúc trước đi vào thông thiên tháp, trở thành người thí luyện ý nghĩa. Trong đó có một cái, đích thật là vì tại Tần Trường Phong vạn nhất gặp đến không bước qua được khó khăn lúc. Để các nàng đến đẩy một cái, hoặc là che chở một đoạn thời gian. Cho tới nay, các nàng cũng cố gắng mạnh lên, không dám có chút lười biếng. Mặc dù từ đầu đến cuối không có đuổi tới Tần Trường Phong, nhưng so sánh cùng lúc người thí luyện, các nàng từ lâu trở thành cao cao tại thượng truyền thuyết. Chỉ bất quá, nếu như có thể, các nàng hy vọng ngày đó vĩnh viễn cũng không cần đến. Các nàng nguyện ý vĩnh viễn tại Tần Trường Phong dưới cánh chim, là một cái không có tác dụng, chỉ phụ trách mỹ mạo bình hoa. Đây là các nàng cùng Tần Trường Phong cộng đồng nguyện vọng. Cho nên, một trận chiến này, Tần Trường Phong nhất định phải thắng. Vương giả vô miệng, tuy bại nhưng vinh, nói dễ nghe, là đúng kẻ thất bại cao nhất khích lệ. Nhưng cuối cùng so ra kém người thắng một sợi lông, Tần Trường Phong tự nhiên cũng sẽ không cam tâm tại cứ như vậy kết thúc. Chiến đấu đến bây giờ, hắn đích thật là tế ra trước nay chưa từng có mạnh mẽ thủ đoạn cùng át chủ bài. Mặc dù từ đầu đến cuối không thể đối với hư vương tạo thành đả kích chí mạng, nhưng lại cũng không có nghĩa là một trận chiến này đến nơi đây liền đã kết thúc. Thất vọng là có chút, nhưng tuyệt vọng cũng là chưa hẳn a. Lại là một tiếng nhẹ, sau đó hắn ngẩng đầu lên, từ trong hư không rút ra chiến thương, chỉ hướng đỉnh đầu cao cao tại thượng hư vương, cười nói, ngươi như vậy điêu, có dám hay không lại để cho ta dùng hết toàn lực đâm ngươi một thương? Ta cam đoan đây là một lần cuối cùng, thân là một cái cường giả chân chính, nên tự tin tung bay. Hư vương hiển nhiên không muốn nghe loại người như hắn nói bậy, cười lạnh nói, ngươi nhìn ta giống như tìm phiền toái đồ đần sao? Tần Trường Phong nghe vậy, nghiêng ba viên đầu quan sát hắn một chút, sau đó chăm chú một chút đầu. Ba đạo âm thanh đồng thời nói ra, rất giống, ngươi muốn chết. Hư vương kinh sợ, từ hắn tấn thăng thiên vương đến nay, đánh đâu thắng đó, đánh đâu thắng đó, cơ hồ không ai dám mạo phạm. Nhưng trên người Tần Trường Phong, lại nhiều lần bị hí lộng, không tức giận tự nhiên là không có khả năng. Nhưng vào lúc này, Tần Trường Phong ba đôi trong ánh mắt cũng là lộ hung quang, đồng thời ngẩng đầu, ngửa mặt lên trời to rít gào, giống động tinh hà, thần ma thánh huyết sôi trào thời khắc. Trên người vậy mà lần thứ hai tràn ngập ra hợp thể lúc mới có thể xuất hiện thần bí sương mù. Lần này là màu xanh, đem thánh ma chín trượng thân thể bao phủ, trong đó lập tức truyền ra kinh thiên động địa kêu gào. Đồng thời một cỗ khí tức khủng bố bao phủ, chỉ thấy kia thánh ma thân thể dần dần thu nhỏ, nhưng thần ma khí diễm lại càng ngày càng mãnh liệt, ngập trời mà lên, chấn nhiếp tam giới, làm đạo thân ảnh kia chỉ còn lại một trượng lúc, màu xanh thần vụ rốt cục bị thôn phệ hầu như không còn. Mà lúc này, nguyên bản thần ma thánh viên đã hình dạng đại biến, thân thể thu nhỏ đến một trượng, so với chín trượng thì nhỏ hơn nhiều, nhưng cùng cửu tướng đúng, một cũng là một cái thần bí ẩn chứa đạo ý con số. cho nên một cái trượng thân thể tất có kinh thần chi uy. Ngoài ra, hắn thân là nguyên bản màu vàng thánh thiên thạch y, biến thành màu xanh, lại hóa thành lân phiến dáng vẻ, chiếu sáng rạng rỡ, vẫn là bằng đá, nhưng lại cho người một loại phòng ngự mạnh hơn, lại lăng lệ bức người cảm giác. Sau lưng nó có một đầu dài đuôi, không quy luật đong đưa, tại hư không lưu lại từng đạo ma ngân y hệt điện quang tiên ảnh. Giống như thần kim tạo thành, tản mát ra thần ma lưu quang, dữ tợn mà kinh khủng. Cuối đuôi tam chảo phác thảo lưỡi đao xoay tròn, để hư hưng đều đi theo run rẩy. Thần ma hợp thể như nào đây, khả năng lần thứ hai biến hóa? Cái này tại cổ sử ghi chép bên trong căn bản là không có xuất hiện qua. Đây không có khả năng, không nói trước đạo này huyết mạch cơ hồ triệt để thất truyền. Coi như không có, cũng xưa nay không ai có thể làm đến. Nhìn thấy dạng này kinh biến, dưới trời sao rất nhiều chí cường giả đều một trận sợ hãi. Sinh ra từng cơn ớn lạnh, lại một lần tân sinh ma thần, tuyệt đối phải so trước đó cường đại hơn nhiều. Quang chỉ là đứng ở nơi đó, đến từ thần ma huyết mạch uy áp liền xuyên thấu qua lôi đài thế giới, để ngoại giới người quan chiến không chịu nổi. Rất nhiều người, thậm chí ngay cả một chút quân chủ, thậm chí quân vương cảnh giới cường giả, thế mà đều không chịu nổi loại này đến từ huyết mạch bản năng áp chế. Toàn thân phát run, nghĩ muốn quỳ xuống lại. Lúc này hợp thể ma thần đã không còn là thần viên thánh ma thần rồi, cũng không phải thể hiện ra tương ứng đặc thù hoang long chiến ma thần, mà là cả hai kết hợp thần hoang. Không cần cái gì kinh thiên động địa danh tự, không cần ở phía sau có thể thêm vào ma thần đuôi xuyết. Hai cái này đơn giản chữ, chính là của hắn danh tự, liền có thể đại biểu hết thảy. Hoàn toàn chính xác, nguyên bản loại tình huống này là tuyệt không có khả năng phát sinh. Trước đây Tần Trường Phong cũng không phải là không có thử qua, nhưng mỗi một lần đều là cuối cùng đều là thất bại. Thời gian dần qua cũng liền đoạn mất không thiết thực tưởng niệm. Thẳng đến trở lên thương máu thối thể về sau, hắn ý bên ngoài mở ra thượng thương đạo thể, tại thất nhạc viên vô hạn chiến cảnh bên trong cùng Tiểu Mạc tiến hành chiến đấu thôi diễn lúc, mới rốt cục tại trong vô tình phát hiện, thượng thương đạo thể có thể đem các loại huyết mạch hoàn mỹ dung hợp năng lực đặc thù. Lại có thể tại ma thần trạng thái dưới lần nữa kích phát một loại khác thần ma huyết mạch. Trước mắt, hắn còn chỉ có thể làm được đem hai loại thần ma huyết mạch sát nhập. Không cách nào tam thể hợp nhất, nhưng cái này đã đủ rồi. Đủ để trở thành trong tay hắn lớn nhất sát chiêu. Đủ để trở thành trận sáng chói thần chiến một kích cuối cùng. Hư vương, ngươi không phải là nói man lực buồn cười không? Hôm nay ta để ngươi kiến thức cái gì gọi là nhất lực hàng thập hội. Man bá có thể thông thần. Tại Tần Trường Phong điều khiển dưới, thần hoang một phát bắt được sau lưng đầu roi hung hăng giật xuống. Đưa tay lắc một cái, hóa thành một cây u thanh chiến thương. Thương này cũng gọi là thần hoang. Tựa như thánh thiên thạch y phát sinh biến hóa đồng dạng. Thần hoang đuôi dài biến thành chiến thương, cũng cùng hoang long chiến ma thần long thương rất là khác biệt. Nó đồng thời hấp thu thần viên cùng hoang long cả hai ưu điểm. Là thời điểm quyết định sinh tử rồi. Tần Trường Phong tay cầm hai cây chiến thương, tay trái thần hoang, tay phải bỉ ngạn, hư vương y nguyên lãnh ngạo, thần mâu chỉ xéo, tại bầu trời xưng vương. Giờ khắc này, phàm là chú ý cuộc chiến đấu này địa phương, tất cả đều là yên tĩnh, mỗi người đều đang đợi kết quả. Tần Trường Phong lại một lần xốc lên một lá bài tẩy, để kết cục lần nữa có lo lắng. Rốt cuộc là hư vương tiếp tục vô địch thần thoại, tiếp tục để vô số người tu hành chỉ có thể ngưỡng vọng, chỉ có thể kính sợ. Cũng mượn một trận chiến này đạt đến một cái khác cao độ toàn mới. Thậm chí liền như vậy đánh xuống đế hoàng cơ, vẫn là Tần Trường Phong cái này không biết trời cao đất rộng. Vọng tưởng lấy hạ khắc thượng quân chủ đánh vỡ một cái thiên vương thần thoại bất bại. Thành lập chính mình chân chính đấu chiến vô địch thần thoại. Sắp công bố, hắn nếu không chết, chắc chắn trở thành vĩnh hằng truyền thuyết. Toàn bộ linh giới đều vì bọn hắn mà yên tĩnh. Thậm chí tiên quốc bên kia, đều thông qua thủ đoạn thần bí, đem chiến đấu hình ảnh truyền tới. Giết, thần hoang thét dài, khuấy động vạn cổ, tay cầm hai cây kinh khủng tiên thần chiến thương. Nghĩa vô phản cố, phóng tới trước mặt như ngưỡng mộ núi cao hư không chi vương. Mỗi một bước đạp xuống, toàn bộ thế giới liền đồng thời lay động, thậm chí ngoài lôi đài biển cả cùng tinh không, cũng đều đang run rẩy, phảng phất một tôn đáng sợ nhất nguyên thủy chiến thần từ thần lời nói thời đại đi tới. Xuất hiện ở bây giờ, toàn bộ vũ trụ tam giới, cũng chỉ là hắn chiến trường. Giết, hư vương mắt như chim ưng, bế nghễ liếc xéo, thân là thương khung chi chủ, mang theo thượng thiên lực lượng, nắm bốn chiều thần mâu nghênh chiến, không thể không thừa nhận, hôm nay Tần Trường Phong thật sự cho hắn quá nhiều ngoài ý muốn cùng ngạc nhiên. Như tại cùng cảnh, hắn tuyệt đối không muốn đối mặt địch nhân như vậy, nhưng cũng chính vì vậy. Hắn nhất định phải ở nơi này đánh một trận bóp chết ra người. Không cho phép có bất kỳ cơ hội trưởng thành đến cùng hắn vậy cảnh giới. Âm âm loại địa run rẩy, nứt ra vực sâu vạn trượng, hở ra hủy diệt núi lửa, bầu trời sôi trào, như biển cả cuốn lên kinh đào hải lãng, đánh ra u vũ, giữa hai người thần quang đại thịnh, sát khí ngập trời, quét sạch bát hoang. Chớp mắt tranh phong, vậy mà liền đánh ra sương mù hỗn độn, chiến ý diêu động linh giới tinh hà, nhất là hai cây hoành không quất đánh chiến thương, mỗi một lần huy động, đều rất giống trụ trời đong đưa, thuần túy nhục thân cự lực, vậy mà đạt đến so pháp tắc thần thông còn muốn thanh thế thật lớn cảnh giới. Khó có thể tưởng tượng, lực lượng đến tột cùng có cỡ nào kinh người. Đây là một trận đại tai nạn, rất nhiều người toàn thân phát lạnh, nhìn qua kia hai tôn mơ hồ cái thế thân ảnh, cảm thấy rùng mình, vì hư vương danh phù kỳ thực, hư không xưng vương, càng thêm Tần Trường Phong vạn cổ vô song. Tại cái này cảnh giới, thì có bậc này chiến lực, có thể cùng đỉnh cấp thiên vương chém giết đến loại trình độ này. Từ tòa thứ nhất thông thiên tháp sinh ra bắt đầu liệt kê từng cái. Có mấy người có thể sóng vai. Lúc đầu, hắn chú định sẽ trở thành một thời đại vô địch truyền thuyết. Rất nhiều người trong lòng thở dài. Pháp tắc va chạm, thánh binh tranh phong, thần mâu cùng chiến thương trong nháy mắt liền muốn va chạm hơn ngàn lần. Nhanh đến mức đám người căn bản phản ứng không kịp. Cho dù Tần Trường Phong đã hiển lộ đế hoàng phong thái, nhưng tuyệt đại đa số người, đối với hắn vẫn như cũ chỉ là đáp lại tán thưởng cùng đồng tình. Cho rằng thắng lợi cuối cùng vẫn sẽ thuộc về hư vương, mặc dù thấy không rõ thân ảnh của hai người, nhưng màu vàng thần ma thánh huyết trên không trung vẩy ra. Tựa hồ đã chứng minh mọi người phỏng đoán, cuối cùng thực lực mới là mạnh nhất pháp tắc, đại đạo không đồng tình kẻ yếu, cũng không tin tưởng kỳ tích. Vụt, đột nhiên, trong nháy mắt hết thảy đều dừng lại. Hư vương chủ động thoát ly chiến đấu, dừng ở ngoài mấy trăm trượng. Mọi người kinh hãi phát hiện, trên người của hắn thương khung chi chủ vẫn như cũ như thế óng ánh thần thánh. Không thể dung chuyển, nhưng thần giáp thủ hộ dưới chính hắn. Khóe miệng cũng đã có máu tươi chảy ra, thậm chí hắn cầm thần mâu cánh tay, còn tại run nhẹ nhẹ. Mọi người không cách nào tin tưởng, chiến đấu đến nay, từ đầu đến cuối lấy cường thế mà không có thể chiến thắng kỳ nhân hư vương vậy mà bị thương. Khi hắn phía dưới, thần hoang tay cầm hai cây chiến thương, chân đạp phá thành mảnh nhỏ đại địa, cô lang giống như đứng ngạo nghễ. Trong cơ thể hắn bị thương tích muốn so hư vương nghiêm trọng được nhiều. nhưng hắn năng lực khôi phục mạnh hơn. Lưng từ đầu đến cuối như thế thẳng tắp, thậm chí có thể từ hắn con mắt vàng kim bên trong nhìn thấy thắng lợi quang mang. Không có ai biết, tại thương khung chi chủ thần giáp không phá dưới tình huống, hắn là làm sao để hư vương bị thương, trừ phi hắn cũng lĩnh ngộ nào đó một đạo pháp tắc chí cao áo nghĩa. Nhưng đó căn bản không có khả năng. Nếu như hắn thật có thể làm đến, như vậy một trận chiến này đã sớm kết thúc. Đại địa bên trên, thần hoang ngẩng đầu, hư vương, chân chính một kích cuối cùng, ngươi có thể tránh, nhưng ta nhất định sẽ đem ngươi sống sờ sờ đánh chết. Ngươi vì cái gì chính là không rõ, chỉ cần tại dưới bầu trời, ta liền vĩnh hằng vô địch cùng bất diệt. Trên bầu trời, hư vương miệt cười, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.